Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3447, Lâm Bạch Mưu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm trong nhã các, Diệp Thanh Tuyết cùng Ngự Tiền Đại Tướng đối thoại. Một chữ không kém rơi vào Bạch Hiểu trong tai thời điểm. Bạch Hiểu tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Sách đứng ở phía sau. Trông thấy Bạch Hiểu tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này con ngươi đảo một vòng. Thầm nghĩ trong lòng. Là thời điểm, lúc này, Tư Sách một bước tiến lên, lôi kéo Bạch Hiểu nói ra. Bạch Hiểu công tử, ta nguyện vì ngươi đi chém hai người này. Vì công tử ra một hơi thở, muốn giết bọn hắn, không cần ngươi tới ra tay. Bạch Hiểu hai mắt đỏ như máu, trừng mắt Tư Sách quát. Lúc này hắn quay người lại, một cước đem cửa phòng đá văng ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong căn phòng Diệp Thanh Tuyết, Ngự Tiền Đại Tướng, Bất Lương Phủ Phủ Thừa nhao nhao xem ra. Ba người sáu mắt đều là chấn kinh. Bạch Hiểu công tử, Ngự Tiền Đại Tướng trừng to mắt hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hiểu, Bất Lương Phủ một mặt mộng. Bạch Hiểu đá văng ra cửa phòng, mang theo lửa giận đi tới đi, nhìn chằm chằm Ngự Tiền Đại Tướng cùng Bất Lương Phủ Phủ Thừa âm thanh lạnh lùng nói. Ngự Tiền Đại Tướng hoa tốt, Bất Lương Phủ Phủ Thừa, tốt, tốt, rất tốt, rất tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nghe thấy Bạch Hiểu nói liên tục tốt. Lại trông thấy trong mắt của hắn tức giận cùng sát khí. Ngự Tiền Đại Tướng cùng Bất Lương Phủ Phủ Thừa cảm thấy không tốt. Ngự Tiền Đại Tướng con ngươi đảo một vòng. Vội vàng ôm quyền hỏi. Công tử là khi nào tới? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ các ngươi tại mưu đồ bí mật như vậy ám sát ta thời điểm. Ta liền tới. Bạch Hiểu cười lạnh nhìn chằm chằm Ngự Tiền Đại Tướng. Ánh mắt kia giống như là đang xem một người chết đồng dạng. Công tử lại nghe ta nói. Ta chẳng qua là giả ý cùng nàng nhận biết. Phải muốn từ trong miệng nàng moi ra một chút hữu dụng đến. Ngự Tiền Đại Tướng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng giải thích. Ta nhường nàng đem kiếm hồ võ giả tập hợp. Cũng là muốn cho bọn hắn một cái giả địa chỉ. Sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hoa tốt xưa nay không từng có nửa điểm muốn đối với công tử bất kính chi tâm a. Ngự Tiền Đại Tướng lời nói thấm thía. Chân tình bộc lộ nói với Bạch Hiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này. Người giữ lại cho ta phụ thân cùng Thái tử Điện Hạ nói đi. Bạch Hiểu lạnh lùng nói. Bạch Hiểu, người tới thật đúng lúc. Để mạng lại, Diệp Thanh Tuyết trông thấy Bạch Hiểu một khắc này. Trong mắt đột nhiên bắn ra sát ý. Trong tay ngọc xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hung mãnh lợi gai nhọn hướng Diệp Thanh Tuyết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây là Thiên Tử Phủ. Chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta. Bạch Hiểu không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh Tuyết. Hắn cũng không có tránh né. Ánh mắt băng lãnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Diệp Thanh Tuyết một kiếm này muốn đánh trúng Bạch Hiểu trên người một khắc này. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Bạch Hiểu. Một chưởng đem kiếm mang đánh nát, đồng thời đánh trúng Diệp Thanh Tuyết trên bờ vai. đem Diệp Thanh Tuyết đánh thành trọng thương. Diệp Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện ở trước mặt Bạch Hiểu chính là một vị vấn đỉnh cảnh cửu trọng lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thanh Tuyết tự biết không địch lại, lúc này nhảy cửa sổ đào tàu. Công tử về trước phủ, ta đuổi theo nàng này. Chấm, lão giả kia nói với Bạch Hiểu một tiếng về sau, nhảy ra cửa sổ đi, đuổi hướng Diệp Thanh Tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, Bạch Hiểu hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, không có tại đối ngự tiền đại tướng cùng bất lương phủ phủ thừa quá nhiều ngôn từ. Mấy cái tùy tùng vội vàng đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự tiền đại tướng đuổi theo la lớn, công tử, công tử, người nghe ta nói, công tử. Bất lương phủ phủ thừa cũng khàn giọng kiệt lực quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tư Sách đi tại cuối cùng, ngăn lại hai người, thấp giọng cười nói, hai vị đừng hô, là ngươi. Bất lương phủ phủ thừa nhìn xem Tư Sách, lúc này khiếp sợ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất lương phủ phủ thừa tự nhiên nhận biết Tư Sách, người này mưu kế thiên hạ vô song, trăm năm khó gặp. Mặc dù trên người có chút tội danh, nhưng ở trong bất lương phủ vẫn là có không nhỏ uy vọng cùng địa vị. Đã từng bất lương phủ phủ thừa vốn định đem Tư Sách dẫn vào dưới trướng, trở thành phụ tá, thế nhưng là Tư Sách lại cự tuyệt. Tư Sách ngăn lại hai người sau đó, không có nhiều lời, trực tiếp đi theo Bạch Hiểu rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này bất lương phủ phủ thừa hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong đầu hắn tựa hồ đã hoàn toàn minh bạch đây là có chuyện gì rồi. Xong, xong, bất lương phủ phủ thừa toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn đã nghĩ đến cái này chính là Kiếm Minh bố trí xuống cục. Thậm chí đã nghĩ đến hắn cùng ngự tiền đại tướng tiếp xuống muốn gặp phải là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn phải đối mặt chính là Bách Hiểu lửa giận, đối mặt chính là Thái tử Điện Hạ lửa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt đúng vậy Thái phó Bạch Dạ vị chuẩn đạo cảnh cường giả này lửa giận, đối mặt chính là Thánh quốc thiết luật tội phản quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Bạch Hiểu mới vừa đi ra tửu lâu lúc, vậy đi truy sát Diệp Thanh Tuyết lão giả trở về. Người đâu? Bạch Hiểu sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mất dấu rồi, có hơn 10 vị cao thủ trong bóng tối hiệp trợ nàng. Lão giả cảm thấy tự trách nói. Được rồi, dù sao từ ngự tiền đại tướng cùng bất lương phủ phủ thừa trong miệng, ta cũng có thể được những này dư nghiệt hạ lạc. Bạch Hiểu lạnh như băng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đi, về nhà. Không, ta không trở về nhà. Ta muốn đi gặp Thái tử Điện Hạ. Đi phủ Thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn đêm buông xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Sách đi đến một đầu âm u trong thông đạo, đi đến chỗ sâu, phía trước xuất hiện một cái nữ tử áo trắng. Chuyện này đa tạ Diệp Thanh Tuyết cô nương xuất thủ tương trợ. Tư Sách cung kính ôm quyền thi lễ, khóe miệng mang theo sán lạn dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải khách khí, lúc trước tiểu nữ tử tại bất lương phủ hành thích chưa thỏa mãn, cùng đường mạt lộ thời điểm, còn muốn đa tạ Kiếm Minh âm thầm tương trợ. Bằng không mà nói đêm hôm đó chỉ sợ ta cũng sẽ chết tại Bất Lương phủ. Diệp Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, ôn nhu động lòng người mà nói. Cái này nói đến, ta còn muốn đa tạ Kiếm Minh mới là. Ngày đó mặc dù Kiếm Minh xuất thủ ngăn lại qua Diệp Thanh Tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thanh Tuyết biết đây là Kiếm Minh bất đắc dĩ vì đó. Mà sau đó Diệp Thanh Tuyết trọng thương trốn thời điểm ra đi. Đúng lúc gặp lúc ấy Bạch Dạ tức giận. Huyền Kiếm Ti nhúng tay điều tra. Phong tỏa Bất Lương phủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thanh Tuyết không chỗ có thể trốn. Lúc ấy chính là Kiếm Minh thu lưu. Tại Kiếm Minh an bài xuống. Diệp Thanh Tuyết mới tránh được một kiếp. Cô nương nếu là muốn tạ ơn. Liền đi tạ ơn Dạ Đế đại nhân đi. Tư Sách cười nói. Lúc trước an bài muốn tương trợ Kiếm Hồ võ giả mệnh lệnh. Là Dạ Đế đại nhân chính miệng hạ lệnh. Chúng ta cũng vẻn vẹn phụng mệnh làm việc mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời nói của Tư Sách. Diệp Thanh Tuyết trong lòng đối Kiếm Minh vị này chưa từng gặp mặt Dạ Đế đại nhân. Đột nhiên tăng nhiều hơn rất nhiều hứng thú. Hơi còn mang theo một chút hiếu kỳ. Cười hỏi. Ta nghe nói Dạ Đế đại nhân đã trở lại Thần Đô rồi. Không biết ta phải chăng có thể đi gặp hắn một chút. Dạ Đế đại nhân muốn gặp cô nương thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ gặp cô nương. Nếu bây giờ Dạ Đế đại nhân trở về. Cũng không có nhường cô nương đi gặp hắn. Có lẽ Dạ Đế đại nhân là cảm thấy bây giờ cùng cô nương gặp nhau. Không phải tốt thời điểm đi. Tư Sách cười nhạt một tiếng. Xin mời cô nương yên tâm. Sẽ có cô nương nhìn thấy Dạ Đế một khắc này. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay sự tình đã làm xong rồi. Ta sẽ an bài người đưa cô nương rời đi Thiên Tử phủ. Về Bất Lương phủ đi. Tư Sách nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thanh Tuyết cũng là toàn thân nhẹ nhõm cười một tiếng. Nhớ tới trước đó Ngự Tiền đại tướng lời nói. Khóe miệng nàng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ta cũng là không nghĩ tới. Cái kia Ngự Tiền đại tướng thế mà lại ngốc như vậy. Phải muốn thuận lời của ta hướng xuống tiếp. Kể từ đó, gãi đúng chỗ ngứa. Thật là làm cho ta đã giảm bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Đúng vậy a, đoán chừng vị này Ngự Tiền đại tướng còn muốn từ trong miệng ngươi biết được Kiếm Hồ võ giả sự tình. Phải muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ tới, ngược lại bị chúng ta tính kế. Tư Sách cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Dạ Đế đại nhân an bài. Diệp Thanh Tuyết đột nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên, đêm qua cùng tối nay tất cả hành động đều là Dạ Đế đại nhân an bài. Tư Sách vừa cười vừa nói. Nhắc lên Dạ Đế thời điểm, Tư Sách trong mắt cũng lộ ra kính sợ chi quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi hai đêm ở giữa, Lâm Bạch Mưu Đồ liền đem Thần Đô bên trong một vị phủ thừa, một vị Ngự Tiền đại tướng, đưa lên kết thúc đầu đài, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.